Thánh Vương, chương 224, Hoa Thiên Hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Vương móng nhập thần cơ chương 224, Hoa Thiên Hùng. Hàn Ly lão tổ đã biết chuyện không thể nghịch chuyển, không còn cách nào phản kháng lại được quyền lực của Dương Kỳ Anh Linh. Hắn bơi vì mất đi kiếm khí của đại vô tướng kiếm tống Khố Tu trăm năm, thực lực yếu dần, tuy rằng có tu vi đoạt mệnh lần 9, thế nhưng đã hoàn toàn mất đi năng lực đột phá truyền kỳ. Vốn tu vi của Dương Kỳ rất thấp, trong lòng hắn vẫn tồn tại tâm tư phản kháng, hiện giờ Dương Kỳ tấn chức đạt tới truyền kỳ, lại có đại đế thấp trong tay, có thể lật tay làm mấy, tay làm mưa, tâm tư trước thực lực cường đại đều tiêu tan thành mây khói. Bây giờ hắn đã hoàn toàn thần phục Dương Kỳ, không có một chút tâm lý phản kháng nào. Hơn nữa, còn nhờ vào việc tu vi Dương Kỳ chớ nến thấm hậu, sau đó trợ giúp hắn đột phá truyền kỳ. Đại đế tháp co, thể giúp bản thân hắn tu luyện nhanh gấp trăm ngàn lần. Không biết lần này chủ tử tới tìm thuộc hạ là co chuyện gì, thuộc hạ du sông pha khói lửa, cũng quyết không chối từ. Hắn Ly lão tổ quỳ trên mặt đất, cung kinh nói, không co một chút khó chịu nào. Ta lần này tới đây đúng là có chuyện cần tìm người. Dương Kỳ gật đầu, hôi. Người phụ trách Già Thiền Minh của các ngươi hiện giờ là ai vậy? Thiếu gia Già Thiền co ở trong Già Thiền Minh không? Cái gì? Chủ tử muốn tìm người phụ trách Già Thiền Minh? Hắn Ly lão tố sửng sốt. Thiếu gia Già Thiên đã trở về Huyền Không Sơn. Hiện giờ người phụ trách Già Thiền Minh là thân tín của thiếu gia Già Thiền, đại diệt lão nhân. Người này vốn là một cơn cả vơi dưới đáy biển biến thành, lực lượng vô cùng mạnh mẽ, hiện giờ đã tu luyện đạt tới truyền kỳ biến thư năm, cảnh giới âm dương biến, rất nhanh co. Thể đạt tới biến thu, sáu lĩnh vực biến, chẳng lẽ chủ tử muốn gặp hắn? Đúng, Dương Kỳ gật đầu, ta muốn gặp người này, hơn nữa còn muốn tiến hành một cuộc mua bán với hắn. Mua bán, hắn Ly lão tố hối. Chủ tử giao dịch với người này vô cùng nguy hiểm, người này giết người không chớp mắt, được thiếu gia Già Thiền truyền thụ cho một quyền đại diệt tâm kinh, hoàng cấp khi công, tà khi cực kỳ kinh người. Ta nghi nhất định hắn sẽ đồng ý, Dương Kỳ không thèm quan tâm, nói tiếp. Mới truyền kỳ biến thư năm mà thôi, tu vi như vậy không làm gì được ta. Được rồi, ngươi chớ lại nói với đại diệt lão nhân, hiện giờ ta đang nắm dư bí mật về chỗ ở của thái tử, nếu như thiếu gia Già Thiền muốn đánh chết thái tử, vậy thì ta có thể cung cấp đầu mối, co. Thế nói chờ hắn biết địa phương cụ thể của thái tử. Tạ ớ học viện Nhật Nguyệt đợi bọn họ. Cái gì? Hắn Ly lão tố sửng sốt. Chủ tử lại co thể nắm giữ bí mật nơi ở của thái tử. Hiện giờ Già Thiền Minh và tất cả yếu thu đang tìm kiếm điều này, thậm chí thiếu gia Già Thiền còn tiến bố, chỉ cần co người biết thái tử ở đâu, sẽ được bạn thường linh thạch hoàng phẩm 100 khối, linh thạch đệ phẩm 3 khối. Linh thạch hoàng phẩm, linh thạch đế phẩm. Dương Kỳ âm thầm gật đầu, trong làng đã có dự định, hắn thấy linh thạch tốt nhất của mình là linh thạch vương phẩm, nhưng đáng tiếc là bản thân hắn đã sử dụng để đột phá truyền kỳ hết rồi. Mà linh thạch hoàng phẩm còn tốt hơn linh thạch vương phẩm gấp trăm lần, linh khí ấn chứa bên trong đó quả thực là lớn tới mức kinh người, nếu như có đủ linh thạch hoàng phẩm, thì việc tu luyện không cần phải nói nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo nào những người kiểu như yếu tộc đại thánh, THU ra Già Thiền lại co thể tu luyện nhanh như vậy, bọn họ có linh thạch thượng cố, tốc độ tu luyện đương nhiên là không cần suy nghĩ. Tốc độ này vượt rất xa việc tu luyện của các học viện ở trên đại lục này. Được rồi, người chớ về đến bấm báo đi, chuyện này nếu như hoàn thành, ta và thiếu gia Già Thiền giao dịch thành công, nhất định sẽ bạn thường chơ người, nhớ kỹ, địa điểm giao dịch lần này là ở học viện Nhật Nguyệt. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ sau khi Dương Kỳ nói xong thì biến mất. Hắn đi về phía nam, học viện Nhật Nguyệt. En dầm vào lần này giao dịch với Già Thiền Minh không phải chuyện đùa. Chớ dù Minh co chiếm được tin tức nhưng không co thực lực thì đối phương cũng chẳng coi trọng. Giá cả sẽ bị sụt giảm. Mà bây giờ Dương Kỳ co quen người đảm bảo mạnh nhất đó chính là phụ thân của Hoa Phượng Phượng, đại trưởng lão của học viện Nhật Nguyệt Hoa Thiền Hùng. Nghe đồn người này cũng là truyền kỳ cư biến, cường giả bất tư biến. Dương Kỳ đã thông báo cho Hoa Phượng Phượng. Hắn cũng đã nhận được trả lời của nàng ta, chờ nến mới tới học viện Nhật Nguyệt. Tốc độ phi hành của hắn lúc này đúng là cực nhanh, vượt thiền sơn vạn thủy chỉ trong mấy hơi thở, chỉ sốc lát sau hắn đã tới một bình nguyên thật lớn, trên bình nguyên là một thành trì phồn hoa, dài miên man không thấy điểm cuối, khắp nơi đều là người tu luyện khi công, còn có rất nhiều bình dân bách tính an cư lạc nghiệp, mà ở bình nguyên xuất hiện một cái mặt trời chói chang, lại còn luận phiến biến đôi. Một mặt trắng tương ứng, ánh sáng của mặt trời là mặt trắng chiếu sáng vô số thận miếu. ánh sáng của mặt trời chói chang và mặt trắng thực ra chỉ là một cái trận pháp cực lớn. Đây là học viện Nhật Nguyệt. Kỳ đệ, đệ đã đến rồi. Một cô gái xuất hiện giữa không trung, nhìn giống như phượng hoàng tung cánh muốn bay, người này chính là Hoa Phượng Phượng, là một trong những tỷ muội mà Dương Kỳ kết bại huynh đệ, cũng là một cô gái lợi hại, tu vi gần với Hóa Thanh Tuyền. Đúng, chuyện đệ vạ mới nói cho tỷ thế nào rồi? Dương Kỳ hôi, chuyện này không phải chuyện đùa, không ngờ đệ lại nắm giữ được bí mật của thái tử, ta đã thông báo cho phụ thân ta đang bế quan, người cũng vô cùng hưng thu. Với chuyện này nên muốn gặp đệ. Hoa Phượng Phượng vẻ mặt nghiêm túc, dùng đôi mắt đảo trên người Dương Kỳ một vài lượt, đột nhiên kinh dị kêu lề. Kỳ đệ, khi tức trên người đệ. Đệ đã tấn chức đạt tới cảnh giới truyền kỳ. Đúng vậy, đệ đã tấn chức đạt tới truyền kỳ. Dương Kỳ gật đầu, nói tiếp. Biến thứ nhất huyết phách biến đã co. Chu, tê thành tựu, tiếp theo phải cố gắng tìm hiểu, ý đồ tu luyện đạt tới linh hồn biến. Việc vận dụng đại đế tháp bấy giờ cũng lố hòa thuận thanh, cường giả truyền kỳ biến thu. Năm cũng không giết đệ được. Dương Kỳ bấy giờ cớ thế chém giết thi vạn ảnh độc hoàng, truyền kỳ biến thứ 4, cường giả ngũ hành biến. Nếu như hắn phối hợp với đại đế thấp sẽ co, thực lực của truyền kỳ biến thu, năm âm dương biến. Trên thực tế, ngoại trừ tu luyện thành công lĩnh vực của Minh, những người còn lại khó mà uy hiếp được hắn. Truyền kỳ, đệ đã tấn chức đạt tới truyền kỳ, thật sự là lợi hại đấy, vốn phụ thân ta nghĩ đệ không co. Khả năng chống lại thái tử, thế nhưng bây ngờ người nhất định phải bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ ta dẫn đệ đi gặp Ngư Một. Hoa Phượng Phượng thần thai co. Chu, tê hớn hớ, giống như một cô gái mang nam nhân mà mình ngưỡng mộ trong lòng đi gặp gia trưởng. Dương Kỳ cũng không cảm nhận được loại biến hóa này mà chỉ gật đầu, đi theo phía sau Hoa Phượng Phượng, tiến vào bến trong Học viện Nhật Nguyệt. Học viện Nhật Nguyệt co. Một khí thế to lớn, vừa tiến vào trong đã co. Lực lượng của thái ấm, thái đường hào hùng tương hố xung đột, khắp nơi đều là khí lưu ngưng tụ nến một thái cực hoàn mỹ. Người ở bên trong hấp thu khí lưu này sẽ co. Tinh thần vui vẻ thoải mái, kéo dài tuổi thọ. Dương Kỳ co. Một cảm giác Học viện Nhật Nguyệt khác hoàn toàn với Học viện Thiền Vị mang tới cho người ta cảm giác cổ xưa, mà Học viện Nhật Nguyệt lại mang tới sự mới mẻ, hùng tráng. Không biết Học viện Trấn Long như thế nào nhỉ? Người dịch, Thanh Thanh Nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ V, ia tham quan Học viện Nhật Nguyệt, Dương Kỳ vừa tưởng tượng hình dáng của bốn đại học viện. Bến trong Học viện Nhật Nguyệt cũng co. Quấn sơn liền miến, ở bến trong quần. Sơn co, một cánh của cực lớn, ánh sáng lấp lánh, co. Phần tương tượng với Học viện Thiền Vị. Kỳ đệ, bên trong chính là tiểu quang minh giới thần bí nhất của Học viện Nhật Nguyệt chúng ta, không khác mấy so với tiếu càn khôn giới của Học viện Thiền Vị đờ, không phải là đệ tử của Học viện Nhật Nguyệt chúng ta, cho nên không thể tiến vào tiếu quang minh giới, phụ thân ta sẽ gặp đệ ở một ngọn núi bên ngoài. Hoa Phượng Phượng hiện giờ đã đạt tới cảnh giới đoạt mệnh lần 9, được đại đế tháp trợ giúp tu luyện trong 6 tháng, hấp thu rất nhiều máu thịt tu la chuyển hóa thành sinh mệnh bốn nguyền, hiểu được bí mật của phong nhiều chỉ nhận, sắp đột phá tới truyền kỳ, cho nên địa vị của nàng ở trong Học viện Nhật Nguyệt vô cùng cao co. Thể dẫn Dương Kỳ đi khắp nơi mà không ai ngăn cản. Dương Kỳ lúc này, mặc dù không co, tiến vào tiếu quang minh giới chung, thế nhưng thì tiền vào đệ tử hạch tâm ớ lại quần sơn. Một ngọn núi cực cao đập vào mắt, ngọn núi này giống như một con phượng hoàng đang chuẩn bị vô cánh bay. Phượng hoàng tố ảnh sáng, Chu Tước gật đấu, tụ tập linh khi thiền địa, tinh hoa nhật nguyệt, đúng là phong thủy báo địa. Không hề nghi ngờ, đây chính là ngọn núi mà Hoa Phượng Phượng dùng để tu luyện, thế nhưng lúc này Dương Kỳ nhận ra, trên ngọn núi kia có một nam tử đang đứng chắp tay, mặc một bộ trường bào màu sang, trong gió trời lồng lộng đứng im không nhúc nhích, giống như đa được đong cọc sắt. Thấy Dương Kỳ và Hoa Phượng Phượng bay tới, nam tử này xoay người, đột nhiên vung tay, Dương Kỳ ngay lập tức cảm thấy trời đất đảo lộn, trước mặt ánh sáng chói lòa, thân thế hắn thực hiện những bước nhảy không gian, chỉ trong một hơi thở đã tiến lên ngọn núi. Ngay sau đó, hắn đã được chứng kiến tận mắt nam tử như thiền thần kia. Đấy là phụ thân ta. Hoa Phượng Phượng nói, bái kiến bạ phu. Dương Kỳ vội vàng hành lễ, không nhìn vào mặt nam tử này mà cung kính nói. Truyền kỳ, nam tử này nhìn Dương Kỳ nói với giọng kinh ngạc. Người chính là Dương Kỳ. Nhanh như vậy mà đã tấn chức đạt tới truyền kỳ rồi ạ, may mắn mà thôi. Dương Kỳ lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn nam tử này một chút, trong cơ thể người này chứa đầy ánh sáng vô hạn, giống như là một người được làm từ ánh sáng, không giống như thái tử, nhưng lại mang tới cho người khác một cảm giác trường tồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấy là Hoa Phượng Phượng phụ thân, Hoa Thiền Hùng. Hoa Thiền Hưng giật mình không nhỏ, hắn biết Hoa Phượng Phượng có kết nghĩa với một huynh đệ ở bên ngoài, do vậy mà kết thù oán với thái tử, vốn hắn cho rằng chuyện này không đúng. Thế nhưng sau đó nghe nói Dương Kỳ đã chiếm được đại đế tháp, trong lòng cũng lưu ý nhiều hơn, hôm nay gặp Dương Kỳ thì lại thấy hắn đã có tu vi truyền kỳ. Truyền kỳ, đại biểu cho tiềm lực vô hạn. Trong học viện, cao thủ truyền kỳ chính là Thánh Đố, là đối tượng được bồi dưỡng để nối nghiệp. Hiện giờ Dương Kỳ có tu vi truyền kỳ, đương nhiên sẽ làm cho các cường giả nhìn hẳn với cặp mắt khác xưa. Dù sao, Hoa Thiền Hùng hiện giờ cũng chỉ có cảnh giới truyền kỳ. Tuy rằng biến thứ nhất và biến thu, 9 y cách nhau thực sự là quá xa, nhưng mà chỉ cần là truyền kỳ thì có. Thế khiến hắn gặp mặt nói chuyện. Nếu không cho Du Dương Kỳ có tu vi đoạt mệnh lần 9 đi nữa, Hoa Thiền Hùng cũng sẽ không tới gặp mặt, thậm chí còn lười nói chuyện, bởi vì hai bên vốn không cùng một trình độ. Người dịch: Thanh Thanh. Nguồn: VipVanden. VN. Cách chương.